Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 160. Y còn là Sử Nam. Ngụy Tác vuốt tóc, tâm tình có phần mâu thuẫn, vừa hy vọng lần này thấy được Nam Cung Vũ Tinh, lại hy vọng nàng không đi cùng Lý Hồng Lân. Hàn Vi Vi bĩu môi, cho rằng đứng cạnh gã ngơ ngẩn lâu nên chính nàng ta trông cũng có vẻ ngơ ngẩn. Nếu không vì gã là huyên đệ, hơn nữa gã và Nam Cung Vũ Tinh thành thế này cũng có phần của nàng ta, thì Hàn Vi Vi nhất định viết dưới đất hai chữ ngu xuẩn trước mặt gã, hỏi gã có quen không rồi ngẩng lên ưỡn ngực đi khỏi. Bất quá đợi như thế cũng đến lúc kết thúc, phách mại hội đã xong, các tu sĩ bắt đầu đi ra. Nhĩ muội yêu, Hàn Vi Vi không rõ bực mình vì sao, nhưng rõ ràng có bực mình vì thấy một nữ tu mặc bạch sắc pháp bào đi ra. Nữ tu mặc bạch sắc pháp bào cực kỳ nổi bật trong số tu sĩ, không phải Nam Cung Vũ Tinh mà Ngụy Tác tìm thì là ai nữa. Đi cạnh nàng là Kim Thứ Cung thiếu chủ Lý Hồng Lân, y mặc hồng sắc pháp y với tinh, trong có vẻ mắt để lên trán, không coi ai ra gì. Hàn Vi Vi nhìn thấy là bực mình. Nàng ta mà là Ngụy Tác thì khẳng định sẽ đi ngay, có khi còn mắng gian phu dâm phụ. Cả hai người này đều không tốt đẹp gì. Nhưng nàng ta lại càng bực hơn vì Ngụy Tác gọi to Nam Cung Vũ Tinh, rồi hưng phấn chạy về phía hai người. Dậm chân cực kỳ bực mình, Hàn Vi Vi miễn cưỡng đi theo. Ngụy Tác hưng phấn hô to khiến mọi tu sĩ nhìn sang, thấy gã gọi Nam Cung Vũ Tinh to thế, nàng cũng ngẩn ra, còn sắc mặt hiện rõ thần sắc đắc ý. Tưởng ai, hóa ra là ngươi. Thấy Ngụy Tác đi đến chỗ y cùng Nam Cung Vũ Tinh, Lý Hồng Lân khinh bỉ nói: Nam Cung Vũ Tinh, ta muốn nói riêng với ngươi mấy câu được không? Thái độ chân thành của Ngụy Tác đích khiến Hàn Vi Vi cũng ngạc nhiên. Tiểu tử ngươi quá vô lễ. Thấy gã ngó lơ mình, Lý Hồng Lân biến sắc, tu sĩ sau lưng y thét to: Không nghe thấy thiếu gia ta nói hả? À, Ngụy Tác lúc đó mới phát hiện sau lưng Lý Hồng Lân còn một trung niên tu sĩ mặt thanh sắc tùng văn pháp y. Mặt tu sĩ này bèn bẹp, sắc mặt rúng gió lại. Thấy người này, Ngụy Tác nhớ ra đã gặp tại Linh Nhạc Thành phách mại hội. Khi ấy tựa hồ là tu vi chu thiên cảnh nhất trọng, lần này dùng vọng khí thuật quét sang thì đã là lưỡng trọng. Bất quá Ngụy Tác vốn không coi Kim Thứ Cung ra gì, giờ lại có tu vi chu thiên cảnh tam trọng, đương nhiên càng không coi trung niên tu sĩ này vào đâu, nên gã tỏ vẻ cực kỳ kỳ quái. A, thiếu chủ, y là thiếu chủ của ngươi chứ không phải của ta, có quan hệ gì với ta? Ngươi thích nói thì cứ nói với thiếu cũ của mình, đừng cản đường ta nói chuyện với bằng hữu. Ngươi muốn chết hả? Trung niên tu sĩ mặt mũi nghiêm nghị, mắt lóe sát cơ, cười lạnh bước lên. Ngụy Tác, ngươi có gì cứ nói ở đây cũng được. Nam Cung Vũ Tinh lên tiếng. Ngươi đã đột phá đến chu thiên cảnh nhất trọng rồi. Ngụy Tác nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Ta không có chuyện gì, chỉ muốn giải thích một chút. Ngươi cần giải tê, hơ, y, cơ, gì với ta, chúng ta đâu có quan hệ gì. Nam Cung Vũ Tinh hấp háy mắt cắt lời gã, nếu chỉ vì việc lúc trước thì không cần. Nhưng, ta có việc phải đi, ngươi về Linh Nhạc Thành đi. Ngụy Tác còn định nói nữa nhưng mới được một chữ thì bị Nam Cung Vũ Tinh cắt ngang. Liếc gã rồi lại nhìn sang Lý Hồng Lân, nàng tiếp tục cất bước. Lý Hồng Lân cực kỳ đắc ý đi theo qua chỗ Ngụy Tác, y bật cười lạnh với ý uy hiếp, còn trung niên tu sĩ mặt bẹp cũng cực độ âm trầm cười lạnh liên hồi. Nam Cung Vũ Tinh, thật ra có chuyện gì? Lần này ta tìm ngươi hai mươi mấy ngày, ít nhất ngươi cũng nên nói rõ. Thấy Nam Cung Vũ Tinh tuyệt tình, Hàn Vi Vi thậm chí muốn bước lên kéo lại nhưng gã lại kêu lên. Nam Cung Vũ Tinh hơi sững lại nhưng không dừng bước. Nam Cung Vũ Tinh, ta biết ngươi còn để ý đến bằng hữu như ta, bằng không đã không đeo truyền tấn ngọc phù trên tay. Hàn Vi Vi hơi ngẩn người, thấy trên cổ tay phải Nam Cung Vũ Tinh đích xác có đeo truyền tấn ngọc phù hình con cá. Nam Cung Vũ Tinh cũng hơi sững người. Lý Hồng Lân cũng dừng lại, nhìn vào truyền tấn ngọc phù trên cổ tay Nam Cung Vũ Tinh. Nam Cung Vũ Tinh quay lại nhìn Ngụy Tác, thong thả cởi truyền tấn ngọc phù đưa cho gã. Ta chỉ thấy ngọc phù này đeo như vòng tay cũng đẹp. Nếu ngươi suy nghĩ lung tung thì trả ngươi. Thấy Nam Cung Vũ Tinh nói vậy, Lý Hồng Lân càng đắc ý. Quảng trường lúc đó loạn xạ, man thú của Tâm Hữu Lan không rõ đã từ đâu chui ra, đang đi tới quảng trường. Trả truyền tấn ngọc phù cho Ngụy Tác, Nam Cung Vũ Tinh xoay người định đi. Ngụy Tác căn bản không nhìn xem tình hình chung quanh thế nào, chỉ nghiêm túc nhìn Nam Cung Vũ Tinh, nói ra một câu khiến Hàn Vi Vi trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa cho rằng gã điên. Được thôi, Nam Cung Vũ Tinh, ta về Linh Nhạc Thành trước, ngươi nói xem chúng ta gặp nhau ở đâu. Ngươi ngốc hà. Lý Hồng Lân xưa nay kiêu căng sau rốt cũng không nén được nữa, quay lại hung hãn bảo Ngụy Tác. Ta nể tình Nam Cung Vũ Tinh nên nhẫn nhịn, ngươi còn dám xây dưa với Nam Cung Vũ Tinh, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận đã sinh ra trên đời. Nói xong câu đó, Lý Hồng Lân càng khinh bỉ nói, ngươi không thử soi gương xem có xứng không. Đoạn y kéo một tu sĩ qua đường, vì huyên đệ này thẻ xem y có xứng với cô nương kia không. Tu sĩ qua đường nhìn Ngụy Tác một chốc rồi nhìn Nam Cung Vũ Tinh, lắc đầu nói nghiêm túc, không xứng. Nghe rõ chưa? Lý Hồng Lân cười ha hà. Ngụy Tác, ngu xuẩn, không đi là ta tuyệt sao với ngươi. Hàn Vi Vi giận đến mức trắng nhợt mặt mày, chỉ muốn kêu lên như thế với gã. Ngụy Tác lại chỉ nhanh vào Lý Hồng Lân. Y thường đến Liễu Hạ Hạng, tất hạ có biết Liễu Hạ Hạng không? Là chỗ đó của Linh Nhạc Thành, hơn nữa gọi nữ nhân rồi nhưng không trả linh thạch. Đúng vậy, thường đến đó cũng không sao, nhưng chơi bời mà không trả tiền thì thật quá tệ, huyên đệ còn hơn nhiều. Tu sĩ qua đường nói, ngươi nói gì, ta đến đâu, không trả linh thạch bao giờ, à... Ngụy Tác tỏ vẻ tỉnh ngộ, nói với Nam Cung Vũ Tinh, xem ra là hiểu lầm, tức là y có trả linh thạch. Ngươi! Lý Hồng Lân xanh lét mặt mày. Đi thôi, đừng nói gì nữa. Thấy Lý Hồng Lân định phát tác, Nam Cung Vũ Tinh lại bảo. Nghe Nam Cung Vũ Tinh nói vậy, Hàn Vi Vi sau rốt cũng không nén được nữa, kêu lên, Nam Cung Vũ Tinh, muội nói nốt những lời y chưa nói xong. Y nhờ muội tìm thư thư mấy tháng rồi, chỉ để giải thích việc 700 linh thạch đó chỉ là hiểu lầm. Y còn là sử nam. Bình thường y nhỏ mọn như vậy nhưng lần này vì thư thư mà bỏ ngần ấy linh thạch mua ngũ sắc thạch cho thư thư. Xong rồi, Ngụy Tác, ta đã nói xong điều cần nói. Gầm lên giận dữ xong, Hàn Vi Vi kéo tay Ngụy Tác, định kéo con lợn đầu ấp có bệnh này đi. Chà! Ngụy Tác trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất xỉu. Y còn là sử nam. Giọng nói vang vọng khắp quảng trường. Từ lúc nào gã bảo lã mua ngũ sắc thạch cho Nam Cung Vũ Tinh. Vật này quý giá, rất có khả năng bị người ta nhắm vào mà nha đầu này lại oang oang. Nghe Hàn Vi Vi nói thế, nét mặt Nam Cung Vũ Tinh bất giác phớt hồng rất khó nhận ra. Nghe một mỹ nữ kêu to y còn là sử nam, tu sĩ toàn quảng trường thượng đều nhìn đến. Ngụy Tác không rõ rằng đệ tử tinh anh linh thú cung Tâm Hữu Lan ăn mặc khêu gợi đã đứng trên lưng man thú, đôi mắt xinh đẹp đang nhìn gã. Tiểu tử, ngươi không muốn chết thì cút mau, bằng không, trừ phi ngươi không ra khỏi thành. Thấy Ngụy Tác gây ra động tĩnh như vậy, cứ xây dưa mãi, trung niên tu sĩ đứng bên Lý Hồng Lân không nén được, lạnh giọng bảo gã. Ngươi không muốn chết thì cút mau. Ngụy Tác trả đòn. Nam Cung Vũ Tinh tức thì hơi rùng mình. tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, có dám xuất thành đấu một trận với ta không? Trung niên tu sĩ giận đến mức suýt xì khói. Ngươi muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi. Ngụy Tắc cũng cười lạnh. Gã chịu được việc tu sĩ Chu Thiên Cảnh lưỡng trọng lại tác uy tác phúc như vậy trước mặt mình. Ngụy Tắc, đừng làm loạn. Nam Cung Vũ Tinh buột miệng. Yên tâm đi, tu sĩ như hắn ta đối phó được. Được lắm, được lắm. Tu sĩ mặt bẹp giận quá hóa cười quay đi. Vậy thì ngươi theo ta xuất thành. Ngụy Tắc, Nam Cung Vũ Tinh cười khổ, trừng mắt nhìn gã, ánh mắt nhu hòa hơn. Được rồi, ta đi với ngươi, đừng làm loạn nữa. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 161 Thiết Huyết Điện. Đây là tình huống gì hả? Hàn Vi Vi vã tu sĩ đứng xem đều ngẩn ra. Nam Cung Vũ Tinh, ngươi có ý gì? Lý Hồng Lân ngẩn người không kịp phản ứng. Còn ý gì nữa, quá rõ rồi. Tu sĩ qua đường bị Lý Hồng Lân kéo lại vỗ vai y với vẻ đồng tình. Rõ ràng nàng ta chọn chứ không chọn các hạ. Cái gì? Lý Hồng Lân xanh lét mặt mày. Nam Cung Vũ Tinh, ngươi thật sự đi theo tiểu tử này? Xin lỗi, trước đây ta và y có lẽ hiểu lầm. Nam Cung Vũ Tinh xin lỗi. Ta và y có việc nói riêng, trước đây y có gì vì ta mà đắc tội với các vị thì với lòng dạ của đại công tử chắc không chấp nhận. Hoa ha ha ha. Thấy Nam Cung Vũ Tinh đi về phía mình, Ngụy Tắc nở hoa trong lòng. Giữa đường giữa chợ, thật mất mặt quá. Nam Cung Vũ Tinh nói thế thì khác nào tắm cho Lý Hồng Lân một cái sừng to, muốn phát tác cũng không cách nào phát tác được. Quả nhiên, sắc mặt Lý Hồng Lân thoạt xanh thoạt đỏ, không biết nói gì. Nam Cung Vũ Tinh thật ra là chuyện gì? Hàn Vi Vi khán nhìn Nam Cung Vũ Tinh đi về phía Ngụy Tắc, lên tiếng hỏi. Ban nãy còn lạnh lùng với Ngụy Tắc, tựa hồ sau này ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, giờ lại ấm áp như hoa xuân nở, có thể cùng đi ngắm trăng với nhau, thay đổi quá lớn. Nam Cung Vũ Tinh thật ra là chuyện gì, ngươi sợ ta đánh không lại y? Ngụy Tắc hỏi Nam Cung Vũ Tinh đang đi tới. Ngươi biết thì tốt rồi, biết người ta lợi hại mà vẫn đấu hả? Nam Cung Vũ Tinh khẽ trách. Ngươi đúng là, vào lúc này lại gây loạn, lần này bị ngươi phá hoại việc lớn rồi, chốc nữa sẽ nói. Thiếu chủ nhà ta rộng lượng nên không chấp nhặt, nhưng ta không cách nào chịu được kiểu hơ u y e nơ hơ hoang của y. Nam Cung Vũ Tinh nói năng nhẹ nhàng khiến Hàn Vi Vi ngẩn ra, nhưng trung niên tu sĩ mặt bẹt cười lạnh, hơn nữa tại hạ nói là giữ lời chứ không như ai đó, tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh, kẻ này đã ước chiến với tại hạ, hôm nay không giáo huấn y, tại hạ không để y rời khỏi Thất Tinh Thành. Không để y rời khỏi Thất Tinh Thành, khẩu khí lớn thật. Một giọng nói nhạt nhẽo vang lên, thế nào, chả lẽ Thất Tinh Thành do ngươi quản hạt? Tu sĩ mặt bẹt nổi giận, sát cơ lói lên quay phắt lại. Một kim sam tu sĩ trẻ tuổi cười nửa miệng đi tới, các tu sĩ dọc đường đều vội tránh đi. Kim sắc pháp y của tu sĩ trẻ tuổi này không rõ dùng nguyên liệu gì chế thành, phát ra kim cương khí tức cực nồng, cổ áo và ốm tay áo có lục sắc phù văn, phẩm giai bất phàm. Y mày kiếm mắt sao, phong lưu tốt vời, khí độ có vẻ là con cháu thế gia có bối cảnh. Đông Giao Thắng Địa thiếu chủ Đồng Thanh Y. Là Đồng Thanh Y bỏ ra ngần ấy linh thạch mua địa đồ. Các tu sĩ thì thầm bàn tán tiết lộ thân phận của người này. Tu sĩ mặt bẹp xứng người, dù giận nhưng không dám để lộ. Tại Thất Tinh Thành, dù là tổ tinh tông cũng chỉ có thể đuổi tu sĩ đi chứ không ai đủ tư cách không cho người khác đi khỏi. Tu sĩ mặt bẹp nhất thời không nói gì, Đồng Thanh Y lại tiếp lời. Tu sĩ mặt bẹp biến sắc mấy lần. Tại hạ đích xác ban nãy hơi lỡ lời, bất quá. tại hạ còn chưa nói xong. Đồng Thanh Nghi không hề nể mặt tu sĩ mặt bẹp, cắt lời ngay. Ngụy Tắc hơi ngẩn người, Đồng Thanh Nghi tiếng xấu vang lừng, sao bây giờ lại làm việc tốt, giúp đỡ cho gã. Lẽ nào cậu ấm không thích cậu ấm khác đến địa bàn của mình gây sự? Nếu để hai bên cắn nhau há chảy hay hơn sao? Nhưng gã mới dấy lên ý niệm này thì Đồng Thanh Y hừ một tiếng, thất tinh thành không ai có tư cách hạn chế tu sĩ rời thành, bất quá mố rét nhất việc nói rồi nuốt lời. Đồng Thanh Y nói vậy, Nam Cung Vũ Tinh biến sắc. Nhĩ muội yêu, Ngụy Tắc cũng trợn tròng trắng, hắn đâu phải đến làm người tốt mà cố ý gây sự. Nghe Đồng Thanh Y nói vậy, sắc mặt tu sĩ mặt bẹp vốn cực kỳ khó coi thì hớn hở. Mong đồng thiếu chủ đứng ra. Vì huyên đệ này, ban nãy tại hạ nghe huyên đệ và y ước chiến. Đồng Thanh Y thản nhiên nhìn Ngụy Tắc, không nuốt lời chứ. Nam Cung Vũ Tinh hít sâu một hơi, đỉnh lên tiếng thì Ngụy Tắc mặt mũi lạnh tanh nói. Đấu pháp với y cũng không sao, nhưng y là người Kim Thứ Cung, tại hạ chỉ là án tu, vạn nhất tại hạ đả thương y Kim Thứ Cung đến làm phiền thì không còn là chuyện giữ lời hay không nữa. Thế nào? Đường đường Đông Giao thắng cảnh thiếu chủ còn có thời gian nhúng vào việc này hả? Một giọng nói hề hoài vang lên, mặt đất sung ầm ầm, Tâm Hữu Lan ăn mặc hở hang cưới ngũ cấp cao giai man thú đi tới. Là nàng ta. Ngụy Tắc cùng Hàn Vi Vi ngẩn người, rõ ràng là nữ tu liên tục chống đối Đồng Thanh Y tại Phách Mại Hội. Không sai, lâu rồi không thấy ai ước chiến trước đông người, tất nhiên ta có hứng thú. Ngần này người cùng xem, chắc nhị vị không làm mất hứng của tất cả. Đồng Thanh Y nhạt nhẽo nhìn Ngụy Tắc. Thế nào, ngươi có thể đối phó y? Tâm Hữu Lan mỉm cười, hỏi Ngụy Tắc, nếu chắc chắn thì việc này ta đảm bảo. Ngụy Tắc đáp, cô nương đảm bảo bằng cách nào? Vạn nhất sau này tại hạ bị Kim Thứ Cung ám toán, đem đi nuôi yêu thú, không thể tìm được thì cô nương có thể bắt chúng trả lại một tại hạ chăng? Nghe gã nói năng thú vị, Tâm Hữu Lan cũng mỉm cười. Đừng nói là Kim Thứ Cung, dù Thiên Nhất Môn cũng không dám án toán nổi môn đệ tử Linh Thú Cung. Linh Thú Cung nổi tiếng bênh nhau, điều tra ra thì không kẻ không đủ sẽ bắt 100 kẻ đền mạng. Nếu nổi môn đệ tử nào có thiên phú cao, chưa biết chừng còn tăng thêm một cấp, khiến trưởng lão thiếu chủ gì đó của đối phương đền mạng. Ngụy Tắc ngẩn ra. Nổi môn đệ tử Linh Thú Cung. Tâm Hữu Lan đáp, không sai, nếu các hạ cần ta đảm bảo việc này, ta sẽ thu các hạ làm nội môn đệ tử Linh Thú Cung. Không phải chứ? Nội môn đệ tử Linh Thú Cung. Tâm Hữu Lan có quyền thu nội môn đệ tử mà. Linh Thú Cung hành sự đặc biệt, nàng ta là đệ tử thân truyền của Linh Thú Cung cung chủ, chắc có quyền lực đó, bằng không đã không nói vậy. Vận khí của y tốt thật, Linh Thú Cung nổi danh bênh vực. Nếu được thu là nội môn đệ tử, coi như được bảo vệ. Mấy ai dám trêu vào Kim Thứ Cung khẳng định không được. Trước đây có một tán tu giết một nội môn đệ tử Linh Thú Cung, kết quả cả nhà tán tu đó bị giết, cả họ hàng thân thích cũng không thoát. Cả linh dược tán tu đó trồng cũng bị nhổ sạch, đúng là trảm thảo trừ căn. Thấy linh dược hữu dụng, đương nhiên phải nhổ cả rễ. Việc đó có liên quan gì đến trảm thảo trừ căn? Nhất thời, mọi tu sĩ xôn xao. Ta đồng ý với ngươi có thể không cần thân phận nội môn đệ tử Linh Thú Cung này bất cứ lúc nào cũng không bị bản cung quản hạt. Tâm Hữu Lan bổ sung, đó chỉ là đảm bảo của ta với ngươi, ngươi cứ việc tu luyện, không bị bất kỳ hạn chế nào. Ngừng lại một chút. Tâm Hữu Lan mỉm cười với Đồng Thanh Y. Đồng Thanh Y, nghe nói thiết huyết điện của thất tinh thành khá lắm, tựa hồ sánh được với đấu thú cốc của Vạn Thọ Thành. Nếu để họ đấu ở đó chắc sẽ tăng thêm không khí. Vậy càng hay. Nghe Tâm Hữu Lan nhắc đến thiết huyết điện, Đồng Thanh Y nãy giờ ra vẻ thản nhiên cũng hơi cau mặt. Thiết huyết điện là gì hả? Ngụy Tác khẽ hỏi Hàn Vi Vi cùng Nam Cung Vũ Tinh. Thiết huyết điện là chỗ chuyên dùng cho tu sĩ trong thất tinh thành đấu pháp. Mỗi ngày đều có mười mấy trường tu sĩ đấu pháp, có trận là tu sĩ trong thành tranh chấp, có trường hợp là tự nguyện báo danh, có trường hợp là thuê tu sĩ vào đấu pháp, vì phe thắng sẽ nhận được linh thạch. Tu sĩ vào xem cũng có thể đặt cược vào hai bên đấu pháp, chỉ là thắng sẽ phải nộp 1/10 làm phí dụng. Thiết huyết điện do Đông Giao Thắng Địa xây dựng, nghe nói là chủ ý của Đồng Thanh Nhi. Mỗi ngày mang lại cho Đông Giao Thắng Địa không ít linh thạch. Chỉ có điều thiết huyết điện là học theo đấu thú cốc của Vạn Thọ Thành, đấu thú cốc là chủ ý của Tâm Hữu Lan. Vì thế mà hai người này không hợp nhau. Nam Cung Vũ Tinh khẽ giải thích. Hóa ra là giống với đổ trường đặt cược vào hai bên tu sĩ. Ngụy Tác hiểu ngay. Nơi như thế này, gã cũng thập phần hứng thú. Vừa được thấy tu sĩ đấu pháp, lại còn được đặt cược. Chỉ dùng mông mà nghĩ cũng thấy sinh ý rất tốt. Chả trách Tâm Hữu Lan và Đồng Thanh chống đối nhau. Một bên mất bao công sức nghĩ ra cách kiếm tiền, một nhà khác lại học theo cướp sinh ý của người ta. Xem ra ngươi nghiêng về tu sĩ Kim Thứ Cung, bất quá ta lại đánh giá cao người kia. Tâm Hữu Lan nhìn tu sĩ mặt bẹt đứng cạnh Lý Hồng Lân rồi nhìn Ngụy Tác, bảo Đồng Thanh Y, vậy thì chúng ta tăng phần cược trợ hứng cho tất cả. Cá cược. Khóe môi Đồng Thanh Y nhích nụ cười lạnh, chỉ cần cô nương muốn, mỗ tất nhiên phụng bồi. 7 vạn linh thạch. Tâm Hữu Lan lại ra giá. Ta bỏ ra 7 vạn linh thạch, y thua thì 7 vạn linh thạch là của ngươi. Muốn chơi đương nhiên phải lớn một chút. Đồng Thanh Y khán liễu nhất nhãn Hàn Vi Vi. Nếu mỗ không nghe nhầm, ngũ sắc thạch do y mua. Mỗ bỏ ra 10 vạn linh thạch cộng thêm linh vụ trận kỳ để cược ngũ sắc thạch giá 7 vạn linh thạch thế nào? Linh vụ trận kỳ, được. Tâm Hữu Lan giật giật chân mày đáp ứng ngay. Linh vụ trận kỳ là pháp bảo phát ra linh vụ bao trùm mấy chục dặm mà không tan. Linh vụ do pháp bảo hóa ra, dù cương phong cũng không cách nào thổi tan. Tuy bố trí cần có phương vị đặc biệt, thời gian bố trí khá dài nhưng muốn khai tích động phủ lại thập phần hữu dụng. Làm pháp trận phòng vệ động phủ giá trị ít nhất từ 5 vạn linh thạch trở lên. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 162. Không chuyên nghiệp tí nào. Không được, không được. Ngụy Tác lắc đầu quầy quậy. Thế nào? Mắt Tâm Hữu Lan cũng xuất hiện hàn quang. Như thế còn ít quá. Trừ phi các vị đặt cả hộ thần bảo phù và hai phần địa đồ mua được ở phách mại hội. Nàng ta không ngờ rằng Ngụy Tác không hề sợ đấu pháp mà bảo trừ ngũ sắc thạch. Ta sẽ tăng thêm 5 vạn linh thạch. Nếu thắng địa đồ là của ta, thứ y thua cho cô nương thì chia đôi. Được lắm. Thế nào, Đồng Thanh Y, một đạo hộ thần bảo phù cộng thêm 5 vạn linh thạch, tắc xứng với hai phần địa đồ của ngươi nhỉ? Tâm Hữu Lan không giận mà vui, hỏi Đồng Thanh Y đạo. Được, được lắm. Đồng Thanh Y rực sát cơ nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu. Ngụy Tác, lần này ngươi gây ra đại họa rồi, ta không muốn ngươi đấu với y, làm thế nào đây? Liên tục giật tay áo gã nhưng thấy gã không nghe mà đồng ý đấu ngay. Nam Cung Vũ Tinh rất có phong phạm đại thư cuống lên như kiến bò chảo nóng. Y là trưởng lão Kim Thứ Cung Thiên Phong Tử, không chỉ có một món linh giai hạ phẩm pháp bảo, nuôi cả yêu thú. Cụ thể là yêu thú gì thì ta không rõ, ít nhất cũng tứ giai trở lên. Linh giai hạ phẩm pháp bảo, một con yêu thú. Nàng ngẩn người vì gã bình tĩnh vé tai nói khẽ, yên tâm đi, đợi chốc nữa ta sẽ cho hắn một trận, ta trông hắn không thuận mắt lâu rồi. Không ai dị nghị thì đến thiết huyết điện nào. Tâm Hữu Lan cũng mãn ý gật đầu cười với Đồng Thanh Y. Bất quá hai người này giao đấu, từ giờ không ai được cho họ pháp khí,

quy của Thiết Huyết Điện là không có quy củ. Lão đầu áo ra cười rồi đi đến chỗ Ngụy Tác nói, trong bình đài có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào đối phó đối thủ. Nhưng trước khi phân thắng bại, tốt nhất không chạm vào linh quang quang cháo. Uy lực của quang cháo tương đương với tu sĩ phân niệm cảnh tứ trọng thi triển thuật pháp, phản lực cực mạnh, muốn xuyên qua có khi bị chấn thương. Hả? Ngụy Tác nhìn linh quang quang cháo cơ hồ hoàn toàn trong suốt, quang cháo không ảnh hưởng đến thi triển thuật pháp, kể cả nạp bảo năng, ngô thú đại. Tất nhiên không bị ảnh hưởng, linh quang quang cháo chỉ để đề phòng song phương đấu pháp phát ra thuật pháp cùng pháp khí phi ngộ thương người ở ngoài, song phương bị hạn chế trong khu vực này để nhanh phân thắng bại. Lão đầu giải thích, bất quá thuật pháp vượt ngoài phạm vi trăm trượng thì sẽ bị ảnh hưởng. Còn nữa, pháp khí dễ tổn hại thì không nên giáng vào linh quang quang cháo. Ngụy Tác gật đầu, hơi trầm ngâm. Gã ẩn giấu một tầng tu vi, thực tế là chu thiên cảnh tam trọng, cộng thêm hơn 20 ngày liên tục luyện hóa bổ thiên đơn, tuy chưa đạt địa cấp trung giai, nhưng ít nhất cũng cao hơn địa cấp đê giai. Thiên phong tử chỉ có tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng, tu luyện huyền cấp cao giai công pháp, chỉ riêng tu vi thì Ngụy Tác đã vượt. Gã còn có lục dương thần hỏa xoa, coi như thắng chắc. Hiện tại gã chỉ cân nhắc là sử dụng thì có lộ thân phận không, tốt nhất không để lộ tẩy, không nên mang những pháp bao là tiêu chí như lục dương thần hỏa xoa, không thì dù dễ dàng giết được thiên phong tử thì cũng rất phiền hà. Linh quang quang cháo lói lên, đột nhiên tan biến, mùi mau tanh nồng lan tỏa, hắc bào tu sĩ mặt mũi lạnh tanh trên bình đài, không thèm ngoái lại đi vào thông đạo bối diện, nhanh chóng khuất bóng. Rất nhanh chóng, hai tu sĩ từ trong thông đạo đi ra. Hai tu sĩ này đều có tu vi thần hải cảnh ngũ trọng, một người mặc áo da màu xanh, chừng 27-28 tuổi, lưng có hình con rơi cực lớn, thân thể cân đối, mặt mũi lạnh tanh. Tu sĩ còn lại mặc hắc sắc tinh kim liên giáp, cất bước là kêu lanh canh, chừng hơn 30, sắc mặt cực kỳ âm độc. Hai hàng lông mày cong vút như thanh đao vươn đến tận tóc mai. Lên đài, linh quang quang cháo lại xuất hiện, hiển nhiên pháp trận đã kích phát linh quang quang cháo, do tu sĩ đông giao thắng cảnh khống chế. Thiết huyết điện mở rộng cửa với mọi tu sĩ vào thất tinh thành, bất quá tu sĩ thần hải cảnh tứ trọng muốn kiếm linh thạch thì bọn tại hạ sẽ an bài đối thủ, song phương tức khi giao thủ đều được 500 viên hạ phẩm linh thạch. Bên thắng trừ pháp khí trên mình đối phương còn được thêm 1.000 hạ phẩm linh thạch. Như hai người lúc trước không quen nhau, chỉ đến kiếm linh thạch. Lão đầu áo ra lên tiếng khơi mào như thể nhớ ra, dặn Ngụy Tác và Thiên Phong Tử, hai vị đi vào, phải đợi đệ tử trong điện lên tiếng mới được động thủ, bất quá pháp thuật pháp phòng ngự và pháp thuẫn thì không sao. Đó là quy củ duy nhất của Thiết Huyết Điện. Song phương đấu pháp còn phải đợi các tu sĩ vào xem đặt cược. Trong lúc lão đầu áo ra nói, hai tu sĩ trong trường quả nhiên chỉ kích phát pháp khí phòng ngự. Tu sĩ mặc thanh sắc bức văn pháp y phát ra thanh sắc quang cháo, đồng thời lấy ra bán linh giai tử đồng thuẫn. Liên giáp tu sĩ sắc mặt hung hãn lấy ra hái tấm bán linh giai huyền thiết thuẫn che chắn trước sau, lại kích phát hồng sắc ngọc phù, hỏa tường xuất hiện trước mặt y, lửa cháy rừng rực, ở trên khán đài ai cũng nhìn rõ, nhưng từ vị trí của thanh tu sĩ e rằng không cách nào thấy được động tác của liên giáp tu sĩ được hỏa tường che kín. Trên khán đài ít nhất cũng có mấy chục đệ tử đông sao thắng cảnh đi qua đi lại tiếp nhận cá cược. Sắc mặt liên giáp tu sĩ cực kỳ khó coi, Ngụy Tác và Thiên Phong Tử đi vào, lại thêm Tâm Hữu Lan và Đồng Thanh Y cùng đặt cược, nhất thời số tu sĩ vào xem náo nhiệt có tới 800-900 người, mấy chục đệ tử đông giao thắng cảnh cuống lên, ít nhất còn cả tuần hương nữa mới có thể bắt đầu đấu pháp. Hỏa tường phù tối đa chỉ duy trì được một tuần hương, tình hình này thì đạo hỏa tường phù coi như lãng phí. Đổi lại tu sĩ khác chắc đã xuất thủ, nhưng y đến đây để kiếm linh thạch, nếu vi phạm quy củ của Thiết Huyết Điện, dù y thắng thì thiết huyết điện khẳng định giá cũng trừ rất nhiều linh thạch. Được, sao lại đột nhiên có ngần ấy người vào nhỉ? Lão tử đặt mối này không phải mất trắng một đạo hỏa tường phù hả? Mẹ nó chứ, xem tình hình đã. Nhất thời trên khán đài, các tu sĩ đã đặt cược bắt đầu kêu lên. Có tu sĩ mắt tinh nhận ra bọn đồng thanh y, biết rằng sắp có đấu pháp không tầm thường sắp xảy ra. Được, một đệ tử đông giao thắng cảnh buông tay, cơ hồ đảo hỏa tường tắt đi, tiếng chun vang khắp thiết huyết điện. Ngụy Tác thấy trên nóc đại điện có treo một cái thanh sắc pháp chung. Chết đi. Đồng thời, liên giáp tu sĩ sắc mặt nhăn nhó vung tay, một đạo quang ảnh lóe lên, va vào tử đồng thuẫn của thanh sam tu sĩ. Được. Toàn thể những người trên khán đài đặt cửa liên giáp tu sĩ đều phấn chấn. Tử đồng thuẫn rực hoa lửa, lõm hẳn xuống, rõ ràng uy lực của pháp khí mà liên giáp tu sĩ phát ra còn cao hơn bán linh giai. Đặc điểm của pháp khí này là tốc độ thập phần kinh nhân, không khác gì thuẫn di, quá nửa số tu sĩ không nhìn rõ là vật gì. Thanh sam tu sĩ mắt lóe hàn quang thong thả kích phát bạch sắc phù lục. Hơi sương lan khắp bình đài, mọi tu sĩ nhìn xuống vẫn lờ mờ thấy được thanh sam tu sĩ kích phát phù lục xong thì liên tục biến ảo phương vị, áp sát liên giáp tu sĩ. Choang! Hoa lửa bừng lên, thanh sam tu sĩ đến sát bên trái liên giáp tu sĩ trong tích tắc. Một đạo hàn quang chuẩn xác xuyên qua hai tấm huyền thiết thuẫn tưởng chừng che kín mít chém vào eo liên giáp tu sĩ. Cùng lúc hoa lửa lóe lên, liên giáp tu sĩ tói máu ở eo. Ầm! Tiếng hô kinh ngạc vang vọng, quang ảnh trong tay liên giáp tu sĩ thủ lóe lên, vạch qua tử đồng thuẫn ở cự ly tất gần, đâm thủng linh quang phòng ngự của thanh sam tu sĩ như xé lụa, cơ hồ xé cả tay đối thủ, không thì sẽ ăn đòn. Sắc mặt thanh sam tu sĩ tựa hồ không thay đổi, tay phải cơ hồ đồng thời thò ra, ba mũi tên đen xì từ ốm tay áo bay ra, cắm vào thể nội liên giáp tu sĩ. Liên giáp tu sĩ cứng lại. Thời gian tựa hồ ngưng trệ, toàn trường lặng ngắt, bịch một tiếng, tu sĩ mặt hắc liên giáp gục ngã. Thanh sam tu sĩ chỉ còn một tay lục lọi trên mình đối thủ rồi đưa tay. Linh quang quang cháo tan đi, y mặt mũi lạnh tanh nhặt tay mình lên, khuất bóng vào thông đạo. Con bà nó chứ, gặp phải hàng rắn quá. Những người trên khán đài đặt liên giáp tu sĩ doanh thắng biến sắc mấy lần, ẩm hực thốt lên. Tình hình ban nãy cho thấy thanh sam tu sĩ cố ý mất tay để giết chết đối thủ. Y dùng pháp khí phá được liên giáp của đối phương rồi trong tích tắc đó dùng tay thu hút đối phương rồi phản kích, không hề điều chỉnh vị trí pháp thuẫn. Đòn sau cùng giết liên giáp tu sĩ thậm chí không phải là pháp khí gì hết mà là ốm nỏ ở cổ tay. Thủ đoạn bất ngờ này khiến mọi tu sĩ đều kinh hãi, dám dùng thủ đoạn này rất có khả năng y có linh dược nối tay, nhưng tính toán cỡ này để giết đối thủ trong tích tắc thì thật khiến tất cả lạnh mình. Hấp dẫn tột bậc. Lão đầu áo ra ca ngợi xong thì gật đầu với Ngụy Tắc và Thiên Phong Tử. Tiếp theo là lưỡng vị xuất trường. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 164. Nhân diện hàn băng thủ. Hừ. Thiên Phong Tử hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Ngụy Tác. Thanh quang lóe lên, đằng không lướt lên huyền thiết bình đài đầy dấu máu. Tùy phong độn, huyền cấp cao giai phi độn thuật pháp. Tu sĩ chu thiên cảnh còn là chu thiên cảnh lưỡng trọng. Có kịp hay xem rồi. Trên khán đài không thiếu tu sĩ nhãn quang cao minh, tựa hồ có người tu luyện vọng khí thuật, nhận ra phi độn thuật pháp và tu vi chân nguyên cụ thể của Thiên Phong Tử. Ngụy Tác cẩn thận đấy. Nam Cung Vũ Tinh lo lắng sẵn dò. Nhất định đánh cho cha mẹ y không nhận ra, ta nhìn y không thuận mắt, mới có tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng, đã huyên hoang đến thế. Hàn Vi Vi hừ lạnh với Ngụy Tác. So với Thiên Phong Tử, gã bình thành hơn nhiều, từ từ đi lên huyền thiết bình đài. Tiểu tử này trông tệ quá, không có trang bị gì, khẳng định sẽ bại, ta đặt người kia. Thấy Ngụy Tác xuất hiện trên khán đài, một tu sĩ cao lớn mặc thiết giáp vừa đặt cửa thiên phong tử đắc ý dương dương nói to. Không hẳn, dù gì cũng là tu sĩ chu thiên cảnh, tại phách mại hội có thể mua được ngũ sắc thạch, gia tài khẳng định bất phàm. Y dám tranh chấp với kim thứ cung thiếu chủ, không có thực lực thì sao dám như thế, lão huyên chuyến này tất nhiên sẽ thiệt hại lớn. Một tu sĩ cạnh đó phản bác, là tu sĩ bị Lý Hồng Lân kéo lại hỏi xem Ngụy Tác có xứng với Nam Cung Vũ Tinh. Kim thứ cung, các hạ bảo là mỗ đặt cửa kim thứ cung, thế thì khẳng định các hạ thua rồi. Tu sĩ cao lớn cười ha hà, huyên đệ, có đầu có không hả, kim thứ cung không phải là tôn môn ở Linh Nhạc Thành nuôi yêu thú hả, cao thủ chu thiên cảnh của kim thứ cung khẳng định mang theo yêu thú, có khác gì hai đánh một mà huyên đệ bảo mỗ thua. Tiểu tử kia thông minh, chắc tính được điểm này. Tu sĩ chỉ đến xem náo nhiệt hừ một tiếng khinh thị, tự tin thế kia thì không thể nhầm được, ta lúc nào cũng ủng hộ y. Chỉ nhìn về ngoài cố tác dụng gì, tên hung thần áp sát ban nãy vẫn bị đối phương bình tĩnh hạ gục đó thôi. Tu sĩ cao lớn nói, huyên đệ đừng ngang nữa, nghe ta đi, đặt nhiều một chút vào tu sĩ kim thứ cung, vậy còn kiếm lại được. Tu sĩ qua đường hừ một tiếng, ngươi muốn thì cứ việc, không nghe ta khuyên còn muốn ta thiệt theo hả? Sao ngươi ngốc thế nhỉ? Tu sĩ cao lớn hơi nổi giận, có cần chúng ta đánh cược không? Cá thì cá, sợ gì ngươi? Tu sĩ qua đường khinh khỉnh, được. Tu sĩ cao lớn cười ha hả, đem linh thạch ra ảnh hưởng đến tình cảm quá, ai thua thì chốc nữa sẽ cởi trần chạy một vòng kêu to ba tiếng ta sai rồi, ta là con lợn, được không? Được, sợ gì ngươi? Tu sĩ qua đường đáp, cứ vậy đi. Tiểu tử, nếu ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu chín cái, có lẽ ta tha cho ngươi. Thiên phong tử âm hàn tột bật bảo Ngụy Tác, gương mặt phèn phẹt đầy hung hãn. Thật hả? Ta làm vậy thì ngươi sẽ tha cho ta? Ngụy Tác sáng mắt, ngươi có giữ lời không? Phản ứng của gã khiến thiên phong tử ngẩn ra. Ngu xuẩn! Ngụy Tác đột nhiên đổi sắc mặt kêu to. Ngươi! Thiên phong tử giận đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngụy Tác lại coi hắn như không khí, thản nhiên kích phát pháp khí phòng ngự. Một tấm xích sắc pháp thuẫn to như cánh cửa dày bịch, lấp lánh hỏa quang lơ lửng trước mặt gã. Gã biết chỗ dựa lớn nhất của thiên phong tử là linh giai pháp bảo, nên tất nhiên sẽ sử dụng đến xích sắc thuẫn có thể chặn được linh giai pháp bảo xung kích. Đoạn gã tế xuất kim quỳ thuẫn chặn sau lưng. Kim quỳ thuẫn tuy lấy được từ đệ tử tinh anh Nguyệt Hoa Tông nhưng không phải pháp khí đặc biệt của Nguyệt Hoa Tông, số lượng ở thiên huyền đại lục không ít, mang ra cũng không có vấn đề gì. Gã chưa vừa ý, vì pháp khí kiểu linh quang quang cháo mạnh nhất là linh quang một lệnh thuộc hàng đặc biệt của Nguyệt Hoa Tông nên gã không dám lấy ra dùng, chỉ liên tục kích phát hai đạo bán linh giai linh quang quang cháo. Không phải chứ? Những thứ đó, Ngụy Tác cho là cực kỳ bình thường, chưa phải phòng ngự mạnh nhất của gã, có điều liên tiếp tế xuất thì khiến tu sĩ trên khán đài xôn xao. Ngay cả tu sĩ cao lớn từ đầu đã tự tin đặt cửa thiên phong tử cũng tròn mắt. Trên khán đài phần lớn là tu sĩ thần hải cảnh. Đối với tu sĩ thần hải cảnh, kim quỳ thuẫn gần đạt linh giai cũng rất hiếm có, nói gì đến linh giai pháp thuẫn. Y cũng có nhiều đồ tốt. Tâm Hữu Lan nhìn xuống, mắt ánh lên đắc ý. Đồng Thanh Y mặt mũi lạnh tanh khẽ hừ một tiếng. Sắc mặt thiên phong tử biến đổi liên tục. Hắn phát ra kim sắc quang cháo, đoạn lấy ra một cây thanh sắc đại kỳ dài cả trượng, thanh quang lưu động, có thêu một con ngô công khổng lồ. Thanh ngô kỳ, pháp bảo phòng ngự linh giai hạ phẩm. Tu sĩ trên khán đài đặt cửa thiên phong tử tu sĩ kinh hỉ tột mật kêu lên. Nam Cung Vũ Tinh chìm hẳn cõi lòng, không ngờ trừ linh giai pháp bảo Thiên Phong Tử còn có cả linh giai pháp bảo phòng ngự. Một công một thủ, hai linh giai pháp bảo, với tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng điều khiến thực lực đủ đối phó tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng không có linh giai pháp bảo trong tay. Trên bình đài chân nguyên liên miên dồn vào thanh sắc ức một linh khí nhanh chóng từ lá cờ tràn ra, hình thành một con thanh sắc ngô công hơn hai trượng, lượn quanh mình Thiên Phong Tử, ngô công hướng đầu về phía Ngụy Tác, cơ hồ định nuốt trưởng gã. Ngụy Tác bình tĩnh nhìn thanh quang cử ngô lớn gấp mấy lần gã, thấy nó thể rời khỏi phạm vi mấy trượng quanh thanh ngô kỳ, chắc là pháp bảo phòng ngự thuần túy. Tế xuất thanh ngô kỳ, Thiên Phong Tử không kích phát pháp khí phòng ngự khác, chỉ cầm một bạch sắc pháp bảo như quả trứng. Pháp bảo này chảy tràn bạch sắc băng vụ, hiển nhiên là băng tuyết xảo mà Nam Cung Vũ Tinh nói với Ngụy Tác là sử dụng trảo lục cấp yêu thú Hàn Minh Điểu luyện chế thành. Ồ, nữ tu kia sao mặt cũng phèn phẹt như ngươi nhỉ, lẽ nào là mẹ ngươi? Đột nhiên, Ngụy Tác chỉ lên khán đài. Thiên Phong Tử hạ nhìn lên, chỉ thấy trên khán đài, một đệ tử Đông Giao Thắng Cảnh đang làm thủ thế. Không xong. Thiên Phong Tử nhíu mày rồi vung thanh ngô kỳ, thanh sắc cử ngô lượn vòng bảo vệ hắn. Choang một tiếng, Thiết Huyết Điện vang tiếng chuông, một đạo hắc quang từ tay Ngụy Tác bắn ra, va vào thanh sắc cử ngô. Hắc quang cơ hồ xuyên qua thanh sắc cử ngô, nhưng rồi uy năng hao tận mới quay về tay Ngụy Tác, là hắc sắc tiểu tiến của gã. Linh giai pháp khí tôn kích. Lần này có kịch hay xem rồi. Tu sĩ chu thiên cảnh đấu pháp quả nhiên hơn nhiều tu sĩ thần hải cảnh. Khán đài xôn xao. Tiểu tử, tưởng ngươi cuồng vọng vì thế nào? Hóa ra dựa vào hai thứ này, bất quá cứ yên tâm, ta sẽ cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết. Thiên Phong Tử trở lên trầm tĩnh, băng tuyết xảo kêu cách một tiếng, xung kích xích giáp thuẫn. Quả nhiên là thượng cấp linh giai phòng hộ pháp thuẫn. Khán đài vang lên tiếng cảm thán, băng tuyết xảo của Thiên Phong Tử bị xích giáp thuẫn dễ dàng chặn lại mà tấm thuẫn không hề xây sát. Ngụy Tác trầm ngâm với vẻ ngưng trọng. Băng tuyết xảo vì có bề ngoài đặc biệt, không chỉ khi bay trên không bạch quang phát ra hình cây kéo mà cũng không bay theo đường thẳng như pháp bảo tiến công thông thường mà vẽ đường vòng công kích hai cánh của đối phương. Thiên Phong Tử mỗi lần phát động công kích thì Ngụy Tác đều cẩn thận điều chỉnh phương vị xích quy thuẫn. Xích quy thuẫn tuy có không ít hỏa nguyên linh khí, nhưng băng hàn chi khí của băng tuyết xảo quá dày, xích quy thuẫn bị áp chế linh khí nên vận chuyển có phần trì trệ. Mắt hơi ánh lên, Thiên Phong Tử vung băng tuyết xảo, cùng lúc đó, ngô thú đại xuất hiện trong tay hắn. Nhân diện hàn băng thủ. Ngũ cấp đê giai yêu thú. Linh quang lóe sáng, bạch sắc cử thủ như cây bàn xuất hiện trước mắt mọi tu sĩ. Trên mình bạch sắc cử thủ có nhiều mũi băng, cái đầu lại đủ ngũ quan, trông như một lão bà tóc trắng. Vừa thấy bạch sắc cử thủ, Mục Quang Tâm Hữu Lan lạnh lại còn Đồng Thanh Y thoáng nét đắc ý. Ngũ cấp đê giai yêu thú, thực lực bản đã tương đương với tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng. Nhân diện hàn băng thủ trừ có thể kích phát băng truy thuật có phạm vi bao trùm rộng lớn thì tơ và chất nhầy phun ra có tác dụng trói buộc pháp bảo của đối thủ. Nhân diện hàn băng thủ xuất hiện có khác nào hai Thiên Phong Tử đánh một Ngụy Tác. Bốp! Xoay xích quy thuẫn chặn băng tuyết xảo, Ngụy Tác lại thong thả kích phát một tấm bạch sắc phù lục. Bạch sắc linh vụ lan tràn, bao trùm toàn bộ phạm vi 20 trượng quanh Ngụy Tác, chỉ là một tấm phổ thông nhị giai vân vụ phù. Y có bệnh hả? Ngay cả tu sĩ qua đường vốn đứng về phía Ngụy Tác há hốc miệng kêu lên. Linh vụ phù đều sử dụng khi bỏ chạy, không có bao nhiêu lực phòng ngự. Nhân diện hàn băng thù có thể kích phát băng truy vũ bao trùm phạm vi mấy chục trượng, chỉ cần phát ra thì linh vụ sẽ bị xua tan. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 165. Hán tử thật sự, vù. Tiếng rít kỳ dị từ miệng nhân diện hàn băng thù phát ra. Hơi lạnh trắng toát liên tục đọng lại trên đầu Ngụy Tác, băng truy vũ sắp rơi. Cùng lúc trong linh vụ vang lên tiếng ầm ầm, đột nhiên ánh lên tám giải tử sắc thần hải quang hoa, chát. Đồng thời, như có gợn sóng vô hình lan tỏa trên đầu Thiên Phong Tử. A! Thiên Phong Tử cong lại như con tôm, hai tay ôm đầu kêu lên thê thảm tột bậc. Thần thức thứ. Đây là thuật pháp thần thức xung kích. Tám thần hải. Y không phải tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng, mà là tam trọng. Y tu luyện thuật pháp che giấu tu vi. Toàn thể thiết huyết điện xôn xao, sắc mặt Đồng Thanh Y vốn đang đắc ý cũng biến đổi. Sao lại thế được? Sai y lại nhanh chóng tu luyện đến chu thiên cảnh tam trọng. Lý Hồng Lân thất kinh kêu lên. Hả? Nghe Lý Hồng Lân ré lên, Tâm Hữu Lan đang nhìn Ngụy Tác chợt hiện rõ nét cười mỉm cực kỳ có hứng thú. Cùng lúc Thiên Phong Tử ôm đầu kêu lên, một đạo hắc quang từ bạch sắc linh vụ xẹt ra, bắn thủng thanh sắc Ngô Công uốn lượn bên ngoài hắn. Một mũi thanh đồng sắc trường đinh xuyên qua lỗ thủng mà Thiên Phong Tử không cách nào vá lại, giáng vào kim sắc linh quang quang cháo. Chát một tiếng, linh quang quang cháo nứt vỡ, nhất thời chưa tan vỡ, ngăn chặn mũi thanh đồng sắc trường đinh. Đáng tiếc, nhiều tu sĩ trên khán đài đều thở dài tiếc nuối. Chỉ cần thanh đồng sắc trường đinh có uy năng cao hơn một tí, không giết được Thiên Phong Tử thì ít nhất cũng trọng thương. Tiểu tử, ta phải giết ngươi. Đồng thời Thiên Phong Tử cũng rít lên tựa hồ đã khôi phục. Nhưng không ngờ được rằng phía dưới mũi thanh đồng sắc trường đinh có chỗ bắn ra một mũi đinh nhỏ, cách một tiếng cắm vào ngực Thiên Phong Tử. Huyết quang tung tóe, Thiên Phong Tử ngừng kêu. Thanh Ngô kỳ tan linh quang từ trên không rơi xuống, thanh sắc cử ngô nghe nhanh múa vuốt rồi tan biến. Lúc đó mọi tu sĩ mới phát hiện, vết thương trên ngực Thiên Phong Tử không lớn nhưng trúng tâm mạch. Một tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng có ngũ cấp yêu thú mà bị đối phương giết trong tích tắc. Chát, chát, chát, chát. Lúc đó, băng truy vũ mà nhân diện hàn băng thù kích phát mới rơi xuống. Ngươi dám giết Thiên Phong Tử. Ngụy Tác, ngươi chết chắc rồi. Kim Thứ Cung nhất định xé xác ngươi. Lý Hồng Lân thấy Thiên Phong Tử tắt hơi thì ngẩn ra rồi kêu lên điên cuồng. Thế nào Kim Thứ Cung công khai tuyên bố giết nội môn đệ tử bản cũng định tuyên chiến với Linh Thú Cung hả? Các ngươi cho rằng mình hơn bản cung. Nếu thế ta không ngại giết thêm hai người của Kim Thứ Cung. Tâm Hữu Lan cười lạnh, khiến toàn nhân Lý Hồng Lân cứng lại. Băng truy chút xuống như mưa, bạch sắc linh vụ bị hơi lạnh đông cứng tan hết. Trong màn linh vụ tan đi, Ngụy Tác nghe thấy Lý Hồng Lân ré lên nhưng vẫn mặt mũi lạnh tanh che xích giáp thuẫn chặn hết băng truy. Hàn khí lấm liệt tựa hồ không ảnh hưởng đến gã. Từ 13 tuổi đã một mình lăn lộn trong tu đạo giới cá lớn nuốt cá bé, Ngụy Tác hành sự tất nhiên không khỏi có hơi hướm như chó sói. Giao thủ với Thiên Phong Tử coi như đã chính thức kết thù với Kim Thứ Cung, chỉ cần có cơ hội Kim Thứ Cung khẳng định sẽ trừ khử gã. Tình thế này gã cứ diệt một trưởng lão của Kim Thứ Cung đã rồi tính. Được. Trên khán đài, tu sĩ cao lớn trừng mắt như chuông đồng kêu lên. Không ngờ Thiên Phong Tử chỉ gặp mặt đã bị đối phương giết. Hiện tại nhân diện hàn băng thù mất quyền khống chế, đã dựa vào bản năng đấu với Ngụy Tác. Ngũ cấp đê giai yêu thú đấu với một tu sĩ chu thiên cảnh tam trọng, hơn nữa còn có linh giai tiến công pháp khí, linh giai pháp thuẫn, kết quả đã quá rõ ràng. Quả nhiên, thân ảnh Ngụy Tác loáng lên một trượng, dưới chân nổ vang phát ra hỏa vân quét sạch hàn khí. Hỏa vân đồn. Được lắm, địa cấp trung giai đồn pháp. Có tu sĩ hiểu biết kêu lên. Ngụy Tác vút lên một trượng thong thả lấy ra pháp khí kim sắc lý ngư. Vù một tiếng kim sắc lý ngư lao ra, tơ mang theo chất xính và hàn khí từ miệng nhân diện hàn băng thù phun ra. Nhưng pháp khí kim sắc Lý Ngư đột ngột phân thành trên trăm đạo kim quang từ bốn phương tám hướng đổ vào nhân diện Hàn Băng Thù, đánh cho nó thập phần thê thảm. Soạt, hắc sắc tiểu tiến lại từ tay Ngụy Tác bay ra trúng cổ nhân diện Hàn Băng Thù vốn không còn bao nhiêu sức phản kháng. Nhân diện Hàn Băng Thù rũ đầu, ngũ cấp đê giai yêu thú, ngay cả yêu đơn cũng không kịp phun ra. Thì cũng như chủ nhân bị Ngụy Tác dễ dàng giết chết. Đừng nói Nam Cung Vũ Tinh, cả Hàn Vi Vi cũng kinh ngạc tột bậc. Nàng ta tuy cho rằng Ngụy Tác đối phó Thiên Phong Tử khẳng định không thành vấn đề, nhưng không ngờ dễ dàng như thế, cơ hồ là tu sĩ ở đẳng cấp khác nhau đối quyết. Không chỉ người mà cả yêu thú cũng bị Ngụy Tác giết. Nhân diện Hàn Băng Thù của Thiên Phong Tử tại Kim Thứ Cung cũng là yêu thú hàng đầu, mạnh hơn Tứ Sực Xương Ngô chưa trưởng thành mà Lý Hồng Lân mang theo. Lý Hồng Lân càng muốn thổ huyết là giết chết nhân diện Hàn Băng Thù xong, Ngụy Tác lại thu nó vào nạp bảo nang đoạn cũng như hai tu sĩ chiến thắng trước đó, lục lọi thi thể Thiên Phong Tử tìm chiến lợi phẩm. Ngụy Tác không hề khách khí thu hết đồ của Thiên Phong Tử. Được. Tâm Hữu Lan cười vang không hề có phong phạm thuộc nữ tí nào. Thật ra nàng ta chống đối Đồng Thanh Y không chỉ vì thiết huyết điện của Đồng Thanh Y mô phỏng theo đấu thú cốc. Nguyên nhân quan trọng nhất là Đồng Thanh Y rõ ràng hẹp hòi nhỏ mọn nhưng ngoài mặt luôn ra vẻ lòng dạ rộng rãi. Nếu hắn là người khác, Tâm Hữu Lan chưa biết chừng đã đánh cho cha mẹ hắn không nhận ra, nhưng Đồng Thanh Y là Đông Giao Thắng Địa thiếu chủ, cả hai đều có điều e dè, không dám động thủ. Ban nãy tại phách mại hội mang thiếu mấy vạn linh thạch không thể khiến Đồng Thanh Y nếm mùi, hiện tại Ngụy Tác xếp gọn Thiên Phong Tử, Tâm Hữu Lan sảng khoái khôn tả. Tốt cái rắm. Nhưng lúc đó trên khán đài lại có người kêu to. À! Tâm Hữu Lan mắt lóe sát cơ, đang nghĩ xem ai mà dám mắng nàng ta như vậy, ngoái lại thấy một tu sĩ cao lớn phẫn hận đứng lên nói to. Tên khốn vô dụng đó hại lão tử thua cực phải ở trận chạy quanh đây. Tu sĩ cao lớn vừa mắng chửi vừa cởi hết y phục, dưới chân rực bạch quang, không rõ dùng phi độn thuật pháp gì trần trụi chạy quanh khán đài. Được chân hán tử, nhìn rõ chưa? Hào hán tử, nhất ngôn cửu đỉnh, bọn ta ủng hộ ngươi. Yên tâm, cứ từ từ, bọn ta sẽ trông nom hộ y phục và linh thạch đại. Nhất thời, toàn khán đài ầm ầm. Nam Cung Vũ Tinh cùng Hàn Vi Vi đỏ mặt, không dám nhìn tu sĩ trần trụi đang chạy. Không ngờ ngươi ẩn tàng kỹ như thế, ta đã coi thường ngươi rồi. Sắc mặt Đồng Thanh triệt để âm trầm tựa hồ sắp phát tác, nhưng mắt lóe lên mấy lần thì ném lại, chỉ lạnh lùng nhìn Ngụy Tác đi xuống. Ngụy Tác bình tĩnh. Đồng thiếu chủ khách khí quá. Trong này có 1000 viên thượng phẩm linh thạch. Đồng Thanh Y lấy ra nạp bảo nang, ném cho Tâm Hữu Lan đang nhìn hắn đầy thân ý, tựa hồ không cần cả nạp bảo nang giá trị 1-2000 linh thạch. Rồi hắn lấy từ một nạp bảo nang khác ra hơn 20 là bạch sắc tam sắc tiểu kỳ. Đây là linh vụ trận kỳ hoàn chỉnh, ngươi đếm đi. Hơn 20 bạch sắc trận kỳ đưa hết cho Tâm Hữu Lan. Đồng Thanh Nghi không nói gì, trực tiếp ném hai phần địa đồ cho Ngụy Tác. Ngụy Tác không hề nể mặt Đồng Thanh Nghi, kiểm tra kỹ càng. Người như Đồng Thanh Y hiện tại đã kết oán rồi thì dù kín tiếng thế nào cũng vô dụng. Đối với Ngụy Tác, cách duy nhất là để thăng tu vi, đừng để rơi vào tay hắn. Ngươi nhắc đến hộ thần bảo phù, hiển nhiên muốn lấy, nhưng vật này và linh vụ trận bị hữu dụng với ta nên không thể cho ngươi. Bất quá 10 vạn linh thạch thuộc về ngươi, coi như đền bù. Tâm Hữu Lan tựa hồ cố ý đả kích Đồng Thanh Y, chia chắc ngay trước mặt hắn. Xem xét trận kỳ xong, an ta đưa 1000 viên thượng phẩm linh thạch tương đương với 10 vạn viên hạ phẩm linh thạch cho Ngụy Tác. Như Tâm cô nương nói là được. Ngụy Tác không hề do dự gật đầu. Tuy gã thích cả hai thứ nhưng với thực lực và tu vi hiện thời thì không thể mặc cả. Hơn nữa 10 vạn hạ phẩm linh thạch đối với gã cũng là một món lớn. Nếu không có việc gì, tại hạ cáo từ. Đón lấy Nạp Bảo Nang, Ngụy Tác trực tiếp ra hiệu với Nam Cung Vũ Tinh cùng Hàn Vi Vi. Đã đắc tội địa đầu xà Đồng Thanh Y, ở lại Thất Tinh Thành phút nào là thêm phần hung hiểm. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 166. Kế hoạch và thay đổi. Linh quang lóe lên, trong truyền tống pháp trận ở Lạc Nguyệt Thành gần Thất Tinh Thành nhất hiện ra thân ảnh Ngụy Tác, Nam Cung Vũ Tinh cùng Hàn Vi Vi. Sắc mặt ba người đều nhợt đi, có vẻ hơi choáng váng. Truyền tống pháp trận cỡ này khi kích phát thì linh khí dao động quá kịch liệt, sẽ xung kích thần thức tu sĩ. Tuy Thất Tinh Thành và Lạc Nguyệt Thành chỉ cách nhau 7.000 dặm, nên truyền tống pháp trận này chưa phải loại truyền tống vạn dặm, bất quá chỉ thế thì ba người cũng không chịu nổi. Lúc trước Hàn Vi Vi đuổi theo tu sĩ đó đến Thất Tinh Thành, cả hai đều phải nghỉ một ngày tại Lạc Nguyệt Thành rồi mới đến Thất Tinh Thành. Trong một ngày liên tục sử dụng hai lần truyền tống pháp trận cỡ này, tu sĩ như Ngụy Tác khi ra khỏi cũng sẽ nhức đầu nôn mửa, thổ ra cả mật xanh mật vàng. Thần thức tổn thương phải tính dưỡng 10 bữa nửa tháng mới hồi phục được. Vì thế mà gã rất muốn có hộ thần cổ phù. Cả ba tuy hơi khó chịu nhưng Ngụy Tác nhanh chóng lấy ra pháp bảo Bạch Ngọc Hạc chở ba người bay vào khu rừng bên ngoài Lạc Nguyệt Thành. Đi về hướng tây hơn trăm dặm, gã mới điều khiển phi độn pháp bảo đáp xuống. Gã lấy ra một thứ giống tấm thanh sắc lệnh bài đặt lên một khối nham thạch. Đoạn gã lấy ra Bạch Ngọc Hạc không hề dễ coi, ba người lại vòng qua phía tây toán sau đã tan biến vô ảnh vô tung. Chừng hai tuần hương qua đi, một con kim sắc cử điểu đột nhiên lao ra từ phía pháp trận bọn Ngụy Tác truyền tống đến. Ngoại hình kim sắc cử điểu ngoại hình như điêu, lông như hoàng kim lấp lánh phát quang, trên hai cánh kim quang sáng nhất, lúc bay hai chân lôi quang liễu nhiễu, là tứ cấp cao giai kim sĩ lôi điểu. Kim sĩ lôi điểu bình thường chỉ dài 2 trượng, còn con kim sĩ lôi điểu này hơn 3 trượng, rõ ràng là trưởng lão cấp đã tiến giai. Ngồi trên lưng nó là Tâm Hữu Lan mặc kim giáp. Phổ thông nô thú đại không cách nào dung nạp yêu thú to lớn như Thủy Văn Thanh Ngưu, khống linh thuật của Ngụy Tác cũng chỉ có thể khống chế một con yêu thú. Nhưng Tâm Hữu Lan lúc cưới Thủy Văn Thanh Ngưu, lúc cưới Kim Sĩ Lôi Điểu, rõ ràng ngự thú tông môn lớn nhất miền Nam Thiên Huyền Đại Lục là Linh Thú Cung, không chỉ có ngự thú đại dung nạp được yêu thú to lớn mà có bí thuật chế ngự 2 con yêu thú trở lên. Kim sĩ lôi điểu có vẻ ngoài bất phàm lượn vòng đáp xuống phía sau tảng đá đặt thanh sắc lệnh bài mà Ngụy Tác ẩn thân. Y quá cẩn thận nhỉ. Lệnh phù nổi môn đệ tử không có bất kỳ cấm chế nào, chỉ có kim sĩ lôi điểu của ta mới có thể tìm được theo khí tức thanh đồng một chất liệu của nó, y lại bỏ lại ở đây. Vốn ta thấy y có tư chất, tuổi đó đã đạt tu vi chu thiên cảnh tam trọng. Muốn thu hút làm đệ tử tinh anh Linh Thú Cung. Hiện tại y cẩn thận đến mức này, chưa biết chừng có bí mật gì đó. Y cố ý phát ra nhị giai vân vụ phù chắc để che giấu bí mật. Thế ta lại càng hứng thú. Nhặt tấm thanh sắc lệnh bài khắc hình đầu thú đặt giữa đống đá sau khối nham thạch, Tâm Hữu Lan cúi đầu lẩm bẩm mấy câu, lại cưới kim sĩ lôi điểu bay lên tìm dọc theo khu rừng, thoáng sau cũng khuất bóng chân trời. Ngụy Tác nghe thấy Tâm Hữu Lan nói tất đã toát mồ hôi lạnh. Nàng ta không biết gì về Ngụy Tác, hưng suy đoán gần như chuẩn xác. Đổi lại là tán tu thông thường đều chỉ mong được gia nhập tông môn Ngư Linh Thú Cung, nhưng gã có bảo bối là Lục Bảo lão đầu nên không muốn liên can gì đến Linh Thú Cung, vạn nhất bị tu sĩ trong tông môn phát giác bí mật, bị sát nhân đoạt bảo là việc đương nhiên. Ngụy Tác cũng không hiểu gì về Tâm Hữu La, không dám tin tưởng mà e ngại nàng ta giở trò, nên tuy không nhận ra lệnh bài nổi môn đệ tử nàng ta đưa cho có gì không ổn nhưng vẫn cẩn thận bỏ lại ở đây. Lúc cùng Thiên Phong Tử giao thủ, gã phát ra một đạo vân vụ phù để không bại lộ thực lực. thấy Thiên Phong Tử có linh giai pháp bảo công kích và pháp bảo phòng ngự, Ngụy Tắc mà không dùng con bài tẩy nào tất không xong, nên chân nhắc một lúc, gã quyết định dùng thần thức xung kích từ huyền âm bảo y của Tần lão quái giải quyết Thiên Phong Tử. Huyền âm bảo y được gã thay cho pháp y lúc trước được mặc sau lớp áo vải bố xanh. Không muốn người ngoài thấy mình nhờ vào huyền âm bảo y kích phát thần thức xung kích, gã cố ý toàn lực lưu chuyển chân nguyên thể hiện tám thần hải, khiến tu sĩ tại trường cho rằng gã có thuật pháp thần thức xung kích kiểu thất thần thích. Thần thức tu sĩ chu thiên cảnh tam trọng vốn hơn nhiều lưỡng trọng, một đòn của gã đã đánh cho Thiên Phong Tử đau đầu như nước xa, không thể trả đòn, cũng không khiến ai hoài nghi. Mây khói che kín Ngụy Tác còn có dụng ý là không để tu sĩ tại trường phát hiện gã là song linh căn tu sĩ. Nếu không có lớ mây khói đó, lúc toàn lực lưu chuyển chân nguyên, hình ảnh hai linh căn sẽ bị lộ trước mắt mọi tu sĩ. Linh căn dị tướng không sáng như thần hải, Ngụy Tác tính toán kỹ rồi, nhị giai vân vụ phù kích phát ra vân vụ có thể che được, nhưng tu sĩ tại trường có thể thấy tám thần hải của gã rực tử quang. Đối với Ngụy Tác, càng ít để lộ bài tẩy thì lúc gặp cường địch càng dễ gơ y u, v, quy quy u được mạng. Giao đấu với Thiên Phong Tử, gã đã ẩn tàng cực tốt. Chỉ không ngờ Tâm Hữu Lan lại càng nghi ngờ, càng có hứng thú với gã. Hơn một canh giờ sau, một cẩm y tu sĩ mày rậm và một thanh y đại hán cao lớn đi vào Lạc Nguyệt Thành. Lạc Nguyệt Thành có quy mô ngang với Linh Nhạc Thành, khác nhau là Lạc Nguyệt Thành kiến lập tại một sơn cốc nằm giữa hai ngọn núi, một bên sơn cốc là mặt hồ hình trăng khuyết, từ trên không nhìn xuống như vầng trăng khuyết rơi trong sơn cốc, vì thế mà có tên Lạc Nguyệt Thành. Hai tu sĩ này không lại gì Lạc Nguyệt Thành, không vòng vo mà đi thẳng đến thành Nam Tập Thị, vào một tiệm tên Linh Đơn Phường. Thấy hai tu sĩ vào, hai điếm viên nhìn nhau rồi ra đón. Điếm viên hơi lừng mập thì thầm hai ba câu, đoạn đưa cả hai vào tính thất sau tiệm. Thoáng sau, một hoàng bào tu sĩ mặt hơi vàng và hai tu sĩ cùng một lão giả mặc áo thuê dáng vẻ như trưởng quỹ cùng từ trong tính thất đi ra. Hai tu sĩ đã đổi trang phục cho hai điếm viên. Bốn người lại vào trong tiệm, vào tính thất chuyên dụng luyện đơn. Một lúc sau thấy hoàng bào tu sĩ và lão giả trưởng quỹ đi ra, hai tu sĩ mới đến Lạc Nguyệt Thành ở lại đơn phòng. Hoàng bào tu sĩ và trưởng quỹ trao đổi mấy câu, tựa hồ hỏi han nhau. Trưởng quỹ đi vào một nhà kho xử lý mọi sự, còn hoàng bào tu sĩ đi ra ngoài. Nhưng mới ra khỏi cửa, một nữ tử mặt trái xoan thanh tú mặc áo vàng nhạt từ ngoài đi vào. Thấy nữ tu, hoàng bào tu sĩ mặt vàng vọt hơi ngẩn ra, Diệp Cố Vi. Nữ tu mặt hơi lo lắng cũng sững người, nhìn hoàng bào tu sĩ thì kinh ngạc. Tiền bối, chúng ta gặp nhau rồi hả? Sao lại biết tên vãn bối? Mỗ là Ngụy Tác. Hoàng bào tu sĩ bước nhanh tới hai bước nhân lúc thanh tú nữ tu kinh hoàng lui lại theo ý thức thì nói nhanh mấy câu, mỗ cố ý ăn mặc thế này. Ngụy đại ca. Nữ tu thanh tú xứng người. Hoàng bào tu sĩ lấy ra truyền tấn ngọc phù như con cá lắc lắc trước mặt thanh tú nữ tu. Tức thì nữ tu tỏ vẻ vừa mừng vừa kinh ngạc, Ngụy đại ca, sao lại đến đi? Đây là sản nghiệp của một bằng hữu của mỗ, vào trong rồi nó. Nam Cung Vũ Tinh cũng ở trong, đại ca Diệp Tiêu Chính sao lại không đi cùng? Thật ra Linh Đơn Phường là cửa tiệm của Chân Bảo Các tại Lạc Nguyệt Thành. Ngụy Tác đến đây sau khi tính toán kỹ. Hiện tại đối đầu ngoài sáng của gã gồm Hắc Sát, Kim Thứ Cung và Đông Giao Thắng Điệp, thấy rằng về Linh Nhạc Thành không an toàn, nên gã để Chu Tiếu Xuân cùng Chân Dùng Minh cùng đến chuẩn bị tu luyện trong Linh Đơn Phường tại Lạc Nguyệt Thành để thăng Tử Huyền Chân Quyết đến địa cấp trung giai đã. Gã tính rằng chỉ cần hơn 200 viên bổ thiên đơn, tối đa 20 ngày là đủ. Hiện tại lấy được hai phần địa đồ cộng thêm linh vụ trận kỳ nhắc nhở Ngụy Tác, trong thành dễ bại lộ hành tung chi bằng tự mở động phủ. đằng nào cũng có diệt tiên đằng và phệ tâm trùng, tìm một khu vực an toàn mà kiến lập động phủ, chắc không đến nỗi đặc biệt nguy hiểm. Kế hoạch hoàn chỉnh của gã là tu luyện trong Lạc Nguyệt Thành để thăng từ huyền chân quyết đến địa cấp trung giai, rồi trực tiếp tìm chỗ thích hợp kiến lập động phủ, tiếp đó đến Bản Long Nhai xem có lấy được Kim Ban Sâm chăng rồi đi xa đến Tây Phượng Thành. Nếu đúng như lời Kim bà nói, lấy được thù lao 20 vạn hạ phẩm linh thạch thì chưa biết chừng gã có thể bế quan xung kích chu thiên cảnh ngũ trọng, thậm chí phân niệm kỳ. Ngụy Tác vốn định hỏi trưởng quỹ Linh Đơn Phường rồi đi ra mua nguyên liệu nuôi dưỡng phệ tâm trùng và bổ thiên đơn, đồng thời nhìn xem có thể mua được phòng ngự pháp trận cho đồng phủ hay không, thì không ngờ gặp Diệp Cố Vi. Nhất thời không cách nào giải thích cùng Diệp Cố Vi, ở ngoài trò chuyện không tiện, Ngụy Tác vốn định nhờ Diệp Cố Vi gọi Diệp Tiêu Chính đến hàn huyên, Diệp gia huyên muội có thể coi là sinh tử chi giao cơ, y, a, gã tại Thanh Phong Lăng cũng chính họ liều mạng đến giúp. Nhưng gã không ngờ là hỏi đến Diệp Tiêu Chính, mắt Diệp Cố Vi lại ầm an nước, đại ca. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội. Thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 167. Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà. Cái gì bị phá một thần hải? Trong một tính thất của Linh Đơn Phường, sắc mặt Ngụy Tác, Nam Cung Vũ Tinh cùng Hàn Vi Vi đều khó coi. Ngụy Tác vừa hỏi đến Diệp Tiêu Chính, thấy Diệp Cố Vi như sắp khóc thì gã cho rằng Diệp Tiêu Chính đã gặp bất trắc, sau đó mới biết bị người ta đả thương thì gã thở phào. Giờ nghe Diệp Cố Vi bói Diệp Tiêu Chính bị đối thủ dùng pháp khí phá một thần hải, gã lại biến sắc. Chỉ khi kinh mạch quanh thần hải trọng thương thì thần hải mới tan, nếu không khôi phục kinh mạch đó thì tu vi từ sau khó tiến bộ, coi như cắt đứt con đường của tu sĩ. Hít sâu một hơi, Ngụy Tác hỏi Diệp Cố Vi. Đại ca thế nào rồi? Thật ra là chuyện gì, sao lại bị phá mất một thần hải? Đại ca hiện không có gì nguy hiểm, chỉ là cần liệu thương đơn dược địa cấp trở lên mới có thể khôi phục kinh mạch. Diệp Cố Vi đau lòng, đối phương là tu sĩ tứ hải đường, muội và đại ca đang sẵn tứ tí viên thì bị đối phương gặp phải, kết quả đối phương cướp tứ tí viên đã đành còn đả thương đại ca. Yên tâm, địa cấp liệu thương đơn dược để mỗ xử lý. Dáng vẻ Diệp Cố Vi cho Ngụy Tác biết nàng ta không đủ linh thạch để mua, một viên địa cấp liệu thương đơn dược ít nhất cũng hơn vạn viên hạ phẩm linh thạch. Gã lại hỏi, tứ hải đường là tôn môn thế nào? Diệp Cố Vi khó khăn lắm mới không bật khóc, mắt đỏ lên nói. Tứ hải đường không phải tôn môn gì hết, cũng chỉ là tổ chức do tán tu tụ tập lại thành lập vài tháng gần đây. Cũng chỉ là tán tu liên minh như phi ưng của các vị. Ngụy Tác lấy làm lạ hỏi. Chúng làm thế mà phi ưng bỏ qua? Phi ưng không có cao giai tu sĩ. Hiện tại tu vi tối cao chỉ là chu thiên cảnh lưỡng trọng. Diệp Cố Vi đáp. Tứ hải đường lại có hai tu sĩ chu thiên cảnh tam trọng. Vì đối phương có hai tu sĩ chu thiên cảnh tam trọng, phi ưng không dám động vào nữa. Hàn Vi Vi nổi giận, thế gì gia nhập phi ưng làm gì nữa? Diệp Cố Vi cúi đầu ngượng ngập. Vì thế mà tôi và đại ca hiện tại đã rút khỏi phi ưng. Hai tu sĩ chu thiên cảnh tam trọng. Ngụy Tác hơi trầm ngâm một chút, hỏi Diệp Cố Vi. Hai tu sĩ đó thực lực thế nào? Có pháp khí lợi hại gì không? Nghe Ngụy Tác hỏi vậy, Nam Cung Vũ Tinh cùng Hàn Vi Vi cùng máy động nhưng đều không nói gì, đợi Diệp Cố Vi đáp. Một trong hai tu sĩ là Kim Hoàn Đầu Đà, có thiền trượng móc 9 cái vòng vàng, là Linh Giai Pháp Bảo. Tu sĩ còn lại tên Hoàng Thiên Nhai, không rõ lai lịch thế nào nhưng nghe nói có tu luyện âm tà thuật pháp, cụ thể là gì thì không ai biết nhưng thực lực còn cao hơn Kim Hoàn Đầu Đà, chúng là thủ lĩnh của Tứ Hải Đường hiện tại. Ngụy Tác gật đầu. Tứ Hải Đường có bao nhiêu tu sĩ, tìm được chúng ở đâu, ai đả thương đại ca của cô nương? Ngụy đại ca định giáo huấn chúng. Diệp Cố Vi cũng hiểu ý, vội vàng xua tay. Không được, quá nguy hiểm. Không cần sợ. Y vừa giết trưởng lão Kim Thứ Cung. Hàn Vi Vi bĩu môi bảo Ngụy Tác. Ngụy Tác, nói cho rõ là ta sẽ giúp ngươi an trí Diệp đại ca. Bất quá ngươi đi giáo huấn Tứ Hải Đường thì phải mang ta theo, không thì ngày mai ta đuổi hết các ngươi. Vội gì? Ngụy Tác sở khóc sở cười. Hiện tại Tứ Hải Đường ít cùng cũng có hai tu sĩ Chu Thiên Cảnh tam trọng tỏa chấn, giao đấu thì quá nguy hiểm. Hàn Vi Vi lại như cùng nhân, nghe vậy là hai mắt sáng rỡ, cơ hồ chỉ mong lao lên đánh một trận. Ít nhất cũng nên hiểu rõ xem đối phương có thực lực thế nào, đối phương mà có mấy chục cao thủ Chu Thiên Cảnh nhất trọng, ngươi còn định đánh hả? Ta chạy còn không kịp. Yên tâm đi. Ngụy Tác sở khóc sở cười bảo Hàn Vi rồi nói với Diệp Cố Vi, ta không làm gì không nắm chắc, chỉ cần cô nương nói rõ là được. Diệp Cố Vi nghe vậy mới yên tâm nói, chúng có tổng cộng hơn 70 tu sĩ, phần lớn là tu sĩ thần hải cảnh, bất quá tu sĩ Chu Thiên Cảnh cũng có mười mấy người, Chu Thiên Cảnh tam trọng chỉ có 2 người. Bình thường chúng tụ tập tại cổ hòe trang cách Lạc Nguyệt Thành Nam 300 dặm. Thông thường chỉ có 3-40 tu sĩ ở đó, đả thương đại ca là một tu sĩ tên Chu Nhược Phong. Nhiều thế hả? Ngụy Tác thầm rủa rồi hỏi Hàn Vi Vi. Chi bằng tối này mình ngươi đi giết chúng, ta không đi nữa. Vì coi ta là loại ngốc hả? Hàn Vi Vi khinh khỉnh, còn tưởng là ngươi nghĩa khí cơ đấy, hóa ra thấy đối phương đông người là co đầu rút cổ. Ngụy Tác, chúng đông lắm, hơn nữa có nhiều tu sĩ Chu Thiên Cảnh. Nam Cung Vũ Tinh đọc được trong mắt Ngụy Tác là gã đã hạ định chủ ý, nhất định phải đối phó Tứ Hải Đường, nên khuyên. Đối địch với chúng khá nguy hiểm. Chỉ cần không có cao giai tu sĩ đặc biệt thì không thành vấn đề. Ngụy Tác hơi trầm ngâm bật cười lạnh, đông người hả, ta sẽ gọi thêm nhiều trợ thủ đến. Ngụy Tác, khoác lác hả, ngươi kiếm đâu ra trợ thủ? Hàn Vi Vi hồ nghi hỏi. Sau này ngươi sẽ biết. Trước hết an trí cho Diệp Tiêu Chính đại ca đã. Ngụy Tác bảo Hàn Vi Vi. Bất quá ta cũng cho chúng cơ hội. Ngươi cứ kiếm một người đưa tin Tứ Hải Đường mà ý đả thương Diệp đại ca là lỗi lầm thì trước khi trời tối mau rời cổ hòe trang, bằng không tự chịu hậu quả. Hoàng Huyên, Huyên thấy thế nào? Hơn nửa canh giờ sau, trong một trang viện trên dốc núi ngoài Lạc Nguyệt Thành, một đầu đà béo lùn đầu tóc xóa tung, mặc cà sa thêu chỉ vàng nhìn lên tấm da dây trên tay, hỏi trung niên tu sĩ mặc tử sắc mãng văn trường bào. Quanh trang viên được bao bọc bởi những cây hòa cổ thụ ít nhất cũng trên nghìn tuổi, rõ ràng là cổ hòe trang mà Diệp Cố Vi nói. Cổ hòe trang ít nhất cũng có hơn 200 gian phòng, có những gian đã đổ nát, chắc gần đây mới bị Tứ Hải Đường chiếm cứ. Trung niên tu sĩ đứng cạnh đầu đà tóc xóa mặt lồi lõm như đồ phu. Mặt mũi y trắng tê, sơ, o, e, nhắn nhủi, hai nữ tu diễm lệ tựa vào mình. Một tay y còn lần trong ngực một nữ tu, nắm bóp hai quả tuyết lê vun cao. Nghe đầu đà nói vậy thì y hơi trầm ngâm. Điều tra người đưa tin chưa? Tra rồi, chỉ là phổ thông tán tu, nói đối phương là một đại hán Chu Thiên Cảnh nhất trọng, mày dâm cho y 7 viên hạ phẩm linh thạch để đưa tin. Trung niên tu sĩ mặc tử sắc mãng văn trường bào trầm ngâm một chút, mắt lóe hàn quang. Theo ý đối phương có thể sẽ động thủ vào tối nay, mau báo cho bọn Chu Nhược Phong quay về hết. Hoàng Huynh, để họ về hết. Hình như hơi quá xình sang. Đầu đà tóc xóa hữu ta bất dĩ vi nhiên đích giảng tử. Mố hiểu ý huyên đệ, đích xác chúng ta có ngần ấy người. Dù đối phương là cao thủ phân niệm kỳ thì chúng ta cũng ứng phó được. Tử bào trung niên tu sĩ nói. Nhưng đối phương lớn lối như vậy tất có ý trưởng, không thể sơ ý. Được, mố cũng muốn xem đối phương là ai mà lớn lối như vậy. Đầu đà tóc xóa mắt lóe hàn quang cười lạnh, chỉ e biết bối cảnh của chúng ta xong lại sợ xón đáy. màn đêm buông kín. Đêm sấm dần, bên ngoài Lạc Nguyệt Thành cơ hồ đã tuyệt tích tu sĩ. Nhưng một tu sĩ mặc áo màu tràm nghênh ngang đi trong bóng tối, kéo theo một vật đến cổ hòe trang, sát khí đằng đằng. Ai? Cách cửa chính cổ hòe trang 200-300 trượng, tu sĩ này bị 5-6 tu sĩ khác vây kín. A, các vị đừng hiểu lầm, xin hỏi các vị là người Tứ Hải Đường? Tu sĩ nghi biểu đường đường vội ném thứ trong tay đến trước mặt mấy tu sĩ, hớn hở nói: tại hạ Nghê Xích Thạch, muốn đến hỏi xem có thể gia nhập Tứ Hải Đường chăng? Đây là lễ ra mắt cho các đại ca. Vô Ảnh Thử, ngũ cấp sơ giai yêu thú. Nhìn rõ vật này, các tu sĩ Tứ Hải Đường đều cả kinh. Bốn cái chân ngắn ngủn có lực bạo phát kinh, bộ lông màu bạc, phong linh khí tức sàn sạt, không phải ngũ cấp sơ giai yêu thú. Vô Ảnh Thử tốc độ kinh nhân, lúc chạy như không còn bóng thì là gì nữa. Mấy tu sĩ thấy lông mày mấy người này chỉ nhỏ xíu thành hai đường, một tu sĩ mặt hắc giáp nhanh chóng kiểm tra ngân sắc cử thử dài chừng hai thước, rồi gật đầu với mấy tu sĩ khác. Vô Ảnh Thử này không có vấn đề gì, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện người thế này khiến toa tu sĩ không khỏi nghi hoặc. Chính đang chủ trừ, một tu sĩ cao lớn thoạt nhìn đã tạo cho người khác cảm giác đầu óc cực kỳ giản đơn đi nhanh tới, tay xách một thi thể yêu thú. Thấy tu sĩ mặc áo tràm thì gọi to: Nghê Xích Thạch, sao tối thế này còn ở đây, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà. A, tại hạ muốn gia nhập Tứ Hải Đường. Gia nhập cái gì mà gia nhập, đầu ngốc, mẹ ngươi nói là mang một con yêu thú đến làm lễ ra mắt thì không đủ đâu. Mang thêm một con nữa. Nam tử cơ bắp nói xong thì ném thi thể yêu thú xuống đất. Trúc Tiết Ma Trùng. Ngũ cấp yêu thú Trúc Tiết Ma Trùng. Nam tử cơ bắp ném một con trùng dài ba thước, thân thể như từng đốt trúc xanh gộp lại cực kỳ đặc biệt. Lớp vỏ con trùng rất cứng, dồn chân nguyên vào thì chảy ra nước chua có thể ăn mòn. Là ngũ cấp sơ giai yêu thú Trúc Tiết Ma Trùng có thể chế tác thành pháp khí theo bộ. Được rồi, mẹ ngươi đã nói là cộng thêm yêu thú là gần đủ. Ban đêm ở ngoài quá nguy hiểm, về nhà đi, mai lại đến. Được thôi, các vị huynh đệ, mố về nhà trước, mai lại đến. Tu sĩ nghi biểu đường đường gật đầu rồi theo nam tử cơ bắp định đi khỏi. Trong toán tu sĩ, hắc giáp tu sĩ kiểm tra yêu thú hơi nhíu mày, tựa hồ tưởng định ngăn hai người, nhưng trong trang vang lên tiếng ho kha khe khẽ, lập tức y không làm gì nữa, cảnh giác nhìn theo hai người tan biến vào màn đêm. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 168. Nhìn cái gì hả? Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà. Trên một tòa lầu cao trong trang kim hoàn đầu đà thấy thế thì cười lạnh, hỏi Hoàng Thiên Nhai mặt tử sắc mãng bào: Hoàng huynh, hai tên này rõ ràng có vấn đề, sao lại không lưu lại? Địch bất động, ta bất động. Hoàng Thiên Nhai cười lạnh: Dĩ bất biến ứng vạn biến, mới không trúng dự ký của đối phương, tự nhiên đưa hai con yêu thú đến, chưa biết chừng chúng sẽ thừa lúc chúng ta giữ hai người đó lại mà giở trò. Chúng ta ngần này người, chỉ cần không loạn thì đối phương cũng bó tay. Kim Hoàn đầu đà: Huyên để sai người đưa hai con yêu thú vào đây kiểm tra xem có gì không đắt rồi tính. Hai tu sĩ đưa Vô Ảnh Thử và Trúc Tiết Ma Trùng đến ngoài cổ hòe trang, Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh đứng trên lưng Bạch Ngọc Hạc trông rất khó coi, lướt đi cách đó 700 dặm. Nam Cung Vũ Tinh khẩn trương, sắc mặt tựa hồ hơi đỏ, tay cầm một cây gậy chừng hai thước. Cây gậy trúc bình thường, chỉ là đầu gậy bọc một mảnh vải bố mềm hút nước khá tốt. Ngụy Tác điều khiển Bạch Ngọc Hạc kích phát tốc độ đến cực điểm, vừa lao nhanh vừa vòng sang phía cổ hòe trang. Đồng thời, Hàn Vi Vi đang thận trọng mai phục trên một cây cổ thụ cao nhất trong rừng. Khu rừng này cách cổ hòe trang chừng 3 dặm, lại mọc trên dốc núi, nên từ vị trí của nàng ta có thể nhìn rõ nhất cử nhất động bên ngoài cổ hòe trang. Hai tu sĩ mang hai con ngũ cấp yêu thú đến ngoài cổ hòe trang, tay cầm một đạo hỏa hồng sắc phù lục, cơ hồ thấy không ổn là bỏ chạy. Nhưng rồi cả hai ung dung đi khỏi, nàng ta thu phù lục lại, lấy hồ lô rực thanh quang ra kích phát. Chân nguyên dồn vào, ấp một chân khí xanh biếc nhanh chóng bao kín hai trượng quanh nàng ta. Hồ lô này rõ ràng là thanh hoàng hồ lô của Ngụy Tác. Vù! Nửa canh giờ sau, một bóng đen từ mé trái Hàn Vi Vi lao đi với tốc độ kinh nhân khiến nàng ta giật mình. Vù! Vù! Bóng đen mới tan biến thì mấy bóng khác từ trong rừng nhanh chóng lao ra. Tốc độ mấy bóng này tuy chậm hơn nhưng vẫn là hình dáng như khỉ vượn, trên lưng có đôi cánh thì đỏ rực, rất đặc biệt. Bắt đầu rồi. Thần sắc hưng phấn lóe lên, Hàn Vi Vi hơi khẩn trương nhìn trời đêm sau lưng, lẩm bẩm. Sao y còn chưa tới? Lẽ nào dọc đường còn cùng Nam Cung Vũ Tinh tình cảm này nọ? Trong cổ hòe trang, tám tu sĩ vây lấy hai con ngũ cấp yêu thú. Tám tu sĩ này trừ Kim Hoàn Đầu Đà và Hoàng Thiên Nhai có tu vi chu thiên cảnh tam trọng, còn lại đều là tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng hoặc lưỡng trọng. Hai con ngũ cấp yêu thú bị xẻ ra thê thảm. Quả nhiên có điều cổ quái. Trúc Tiết Ma Trùng xanh biết không có gì nhưng trong bụng Vô Ảnh Thử lại nhét một tấm thanh sắc ngọc phù. Đây là ngọc phù gì hả? Kim Hoàn Đầu Đà cầm ngọc phù, xem xét hồi lâu vẫn không thấy gì. Ngọc phù không hề có linh khí, không thể là mai phục âm hiểm gì nhưng phù văn xiên xẻo bên ngoài tựa hồ có huyền ảo. Kim Hoàn Đầu Đà không nhận ra gì đưa cho Hoàng Thiên Nhai. Hoàng Thiên Nhai nhìn một lúc, nhíu mày đưa cho một tu sĩ mặt bạch sắc pháp y. Tám tu sĩ nhìn một lượt thì một hồng y tu sĩ mới nhận ra đôi chút hư thực. Sắc mặt cực kỳ quái dị, hình như không phải phù văn, chỉ là mấy chữ viết như run bò. Nhìn, nhĩ, muội yêu. Bọn Kim Hoàn Đầu Đà cơ hồ dị khẩu đồng thanh đọc được, mắt đều tỏ ra không tin nổi. Ầm, một đạo hỏa quang đột nhiên nổ tung tại tường bao bé trái cổ hòe trang. Chuyện gì hả? Tám tu sĩ đều cả kinh cùng nhảy xuống. Trên tường có hai tu sĩ, bên trái là một thanh bào trung niên tu sĩ, trước mặt lơ lửng cây truy thủ hỏa diễm liễu nhiễu, bên phải là một tu sĩ lưng còng như con khỉ gầy, cầm một cái ấm đen hình vuông. Là lưỡng cấp hạ giai thực hổ điêu. Thấy tam tu sĩ lao tới, hai tu sĩ kia vội giải thích. Bọn Kim Hoàn Đầu Đà nhìn thấy dưới tường có một con chim to lông màu xanh biếc. Ở ngoài gặp đê giai yêu thú đi qua là bình thường. Nhưng Kim Hoàn Đầu Đà thở phào hất mái tóc một cách tiêu sái, định sẵn dò phải cẩn thận thì quanh đó có mười mấy bóng đen lao tới. Thực hổ điêu, hắc phong kiêu. Trong mười mấy bóng đen trừ năm, sau con là nhị cấp yêu thú thực hổ điêu như mỹ con nằm dưới chân tường thì còn tán chín con ngoại hình như miêu đầu ưng toàn thân rực hắc khí. Yêu thú này là tam cấp thượng giai hắc phong yêu. Hôm nay có thu hoạch bất ngờ. Thấy mười mấy bóng đen, hai tu sĩ đứng trên tường đều tỏ ra kinh hỉ. Thanh sam trung niên tu sĩ cười cười kích phát hoàng sắc linh quang quang cháo, đoạn vung tay, hỏa hồng truy thủ hỏa diễm liễu nhiễu trước mặt bắn ra, vù một tiếng chém vào con hắc phong yêu bay đầu tiên. À! Nhưng y hơi ngẩn ra vì hắc khí bên ngoài mấy con hắc phong kiêu ngưng thành hắc phong nhận với tốc độ kinh nhân. Hắc phong kiêu tựa hồ đang cuồng nộ, mấy tu sĩ này cũng đã gặp hắc phong kiêu hai lần nhưng dù giết mấy con thì số còn lại phát ra phong nhận cũng không đáng sợ như mấy con này. Phong nhận dày đặc xé không khí xẹp tới. Tu sĩ còn lưng chưa kịp kích phát bất kỳ pháp khí phòng ngự nào thong thảo dồn chân nguyên vào cái ấm đen vuông vắn. Chân nguyên được dồn vào, cái ấm đen lớn vụt lên, biến thành lớn hơn cả sư tử đá bày ngoài cửa tiệm che kín cả y và thanh sam trung niên tu sĩ. Chát, chát, chát, chát. Phong nhận giày đặc xung kích vài cái ấm kêu lên ong ong nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đi! Cùng tiếng thét đầy đặn trung khí của tu sĩ còng lưng, cái ấm đen giáng xuống khiến hai con hắc phong kiêu khí thế hung hung sung sung tới vỡ xương lách cách, rớt từ trên không xuống. Cùng lúc đó, thanh bào tu sĩ vung truy thủ hỏa diễm liễu nhiễu chém gục một con khác. Thu cái ấm lại, tu sĩ lưng còng lại ném ra, còn thanh bào tu sĩ tắc dùng hỏa diễm truy thủ giết thực hủ điêu và hắc phong kiêu đã tránh thoát. Chỉ sau mười mấy tích tắc, mười mấy yêu thú này bị giết sạch. Tu sĩ lưng còng không thèm thi triển cả pháp khí phòng ngự, còn thanh bào tu sĩ ý lời lục thì lướt tới cùng đồng bạn giết đàn thực hủ điêu và hắc phong kiêu định phát động công kích. Rõ ràng cả hai đều có kinh nghiệm giết yêu thú hoặc liên thủ phối hợp. Đến thêm mấy con thì tốt quá. Nhìn thực hủ điêu và hắc phong kiêu rơi xuống, thanh bào tu sĩ tỏ vẻ chưa đắc. Cái gì kia? Cùng lúc, mấy tu sĩ phòng thủ ngoài trang viện cùng hô lên kinh hãi. Bọn kim hoàn đầu đà ngẩng nhìn, một tia kim quang như sao băng với tốc độ cực kỳ kinh nhân đích lao về phía cổ hòe trang. Phía sau là dày đặc chừng 3-40 dải lửa đỏ rực. Phía sau kim quang và dải lửa đỏ rực là hơn 40 bóng đen xé không khí bay tới. Kim quang và dải lửa thì nhất thời không ai nhìn rõ, thoáng sau hơn 40 bóng đen hiện rõ, đều giống như khỉ nhưng lưng có đôi cánh thịt đỏ rực. Tứ cấp đề giai phi thiên viên. Nhìn rõ, Hoàng Thiên Nhai và bọn kim hoàn đầu đà đều kinh ngạc. Thoáng sau, cả kim quang và dải lửa cũng được nhìn rõ, kim quang là một con chim lấp lánh lôi quang, phía sau là một đàn kiến đỏ dài cả thước rực hỏa sát khí tức. Thiểm điện điểu, phi hỏa phệ cốt nhĩ. Nhìn rõ mọi yêu thú, toàn bộ tu sĩ tứ hải đường đều biến sắc. Thiểm điện điểu chỉ là nhị cấp cao giai yêu thú, đặc điểm duy nhất là tốc độ cực kỳ kinh nhân. Chúng tựa hồ không cần hô hấp, không có cả lỗ mũi, có thể vào những nơi dày độc khí, nên được các tông môn dùng để truyền tin hoặc vào nơi có độc khí để hái linh dược. Như di thiên tốc lúc vẫn bị phong tỏa, có tu sĩ và tôn môn định lợi dụng thiểm điện điểu vào hái linh dược. Có điều trí tuệ của thiểm điện điểu không cao, chỉ nhận biết được vài loại linh dược. Trong cốc đâu đâu cũng là hủ thần cực quang mà thiểm điện điểu không cách nào chống nổi. 10 con vào đến 9 con mất mạng trong đó, sau này không ai thử cách này nữa. Thiểm điện vì quá hiếm, tốc độ quá nhanh, rất khó bắt được nên mỗi con đều có giá chừng 2 vạn linh thạch. Thiểm điện điểu uy hiếp không lớn, nhưng phi hỏa phệ cốt nhĩ là ngũ cấp đê giai yêu thú chính tông. Hỏa hệ yêu thú này không chỉ tốc độ nhanh khoái, tuyệt đại đa số bán linh giai pháp bảo không thể theo kịp. Khi phi hỏa phệ cốt nhĩ công kích tu sĩ, lập tức chui vào thể nôi, vào trong xương cốt, trừ phi tu sĩ nhanh chóng gỡ đốt xương đó ra, bằng không phi hỏa phệ cốt nhĩ cứ thế tin bước, chẳng mấy chốc xương cốt toàn thân sẽ không còn. Đối phương rất có khả năng thì là tu sĩ biết ngự thú chi thuật. Biến sắc liên hồi, Hoàng Thiên Nhai vốn là túi khôn thường ngày chợt quát to, huynh để mau lui vào trong trang phòng thủ. Chân thiểm điện tựa hồ có vật gì đó. 20-30 tu sĩ mai phục ngoài trang đều biến sắc nhảy lùi vào trong. Thanh bào tu sĩ đứng trên tường tinh mắt kêu to. Hoàng Thiên Nhai và bọn kim hoàn đầu đà ngẩng lên, quả nhiên thấy chân thiểm điện điểu chụp một vật gì như tấm vải bố. Huyền âm ma trào mắt lói lên liên tục. Hoàng Thiên Nhai chụp lên không, thanh hắc sắc âm khí tràn ra, phun trào 6-70 trượng, hình thành vượt trào chụp thiểm điện điểu chỉ lớn cỡ chân bồ câu kéo xuống. Lúc rơi xuống, thiểm điện điểu đã tan hết lôi quang, toàn thân đen xì, bị âm khí của hắc sắc vượt trào thượng xâm nhập vào mà vong mạng. Thiểm điện điểu quắp một tấm vải bố trắng cực kỳ bình thường, xòe ra thì khiến bọn Hoàng Thiên Nhai giận đến mức nhảy choi choi vì trên đó có mấy chữ xiên xẻo, nhìn nhĩ mùi yêu. Thông thiên chi lộ. Tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 169, thú triều.